Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 85, Ban Gia và Coranti. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, lãnh chúa các hà. Người suy nghĩ thật kỹ một chút đi, ta chờ ngươi câu trả lời. Thấy La Đường vẫn là trần chờ, Verter giáo phụ cảm thấy có thể là hắn cho chỗ tốt quá nhiều. Vì để tránh cho La Đường tiếp tục đòi hỏi nhiều, hắn muốn cho La Đường yên tĩnh một chút, cũng để cho La Đường rõ ràng có chừng mực đạo lý. Nhưng là Peterson sợ rằng không nghĩ tới, hắn mở ra những thứ này điều kiện, vẫn là không cách nào đánh động La Đường. La Đường chỉ muốn yên lặng phát triển hắn trấn nhỏ, không hy vọng tham gia đến trong chiến tranh đi. Peterson đi ra phủ lãnh chúa, Gary E. Hill dập khuôn theo ở phía sau. Giáo phụ, cái đó tiểu lãnh chúa còn không có đáp ứng. Gary có chút kỳ quái. Giáo phụ cho điều kiện khẳng định rất tốt. Cái này không có kiến thức tiểu lãnh chúa, lại có thể kiên trì ở không đáp ứng. Còn không có, hoặc giả là hắn lòng tham không đáy đi. Ta để cho hắn suy nghĩ thật kỹ, tin tưởng hắn sẽ làm ra thông minh lựa chọn. Chúng ta qua bên kia lại xem một chút đi. Ta phải suy nghĩ một chút tương lai nhà thờ nên như thế nào bố trí. Peterson vô cùng là tự tin. Cái đó tiểu lãnh chúa không có lý do cự tuyệt. Hắn sau này thì muốn ở chỗ này thường trú, được cầm mình địa phương bố trí thư thích một ít, thở mạnh một ít. Một thành phố, kiến trúc cao nhất không phải là phủ lãnh chúa, mà hẳn là đại biểu giáo đình chỉ ý nhà thờ. Những thứ này đất phòng thật giống như thật sự là dùng đất bùn làm. Hơn nữa không có nấu dấu vết, lại có thể vậy rất bền chắc. Đây là người nào nghĩ tới biện pháp, nhưng cũng chính là người nghèo biện pháp. Có tiền hoàn toàn có thể dùng gạch đá xây nhà. Nhà thờ cũng không thể như vậy. Được tìm người vận chuyển một ít gạch xanh tới đây, xây một tòa 10 thước cao nhà thờ, muốn đủ cao quý thở mạnh. Hắn chợt phát hiện, những thứ này đất phòng xây dựng thật giống như rất ngay ngắn. Mỗi một hàng nhà giữa cách nhau khoảng cách tựa hồ cũng như nhau. Mỗi phòng lớn nhỏ tựa hồ vậy đều giống nhau. Nhà giữa trên đường còn lót mịn sông cát, dưới sự bảo đảm trời mưa nước mưa có thể nhanh chóng thấm vào. Con đường còn không biết bùn lầy. Con đường hai bên còn đào rãnh thoát nước. Nước kia mương bên dọc theo đều là như vậy ngay ngắn. Cái trấn nhỏ này nhà bố trí vô cùng lợi hại à? Là cái đó gọi Raphael lão đầu gây ra sao? Ca ca, ngươi tới truy đuổi ta à? Muội muội, ngươi không chạy thoát, xem ta bắt ngươi. Hai đứa trẻ con ở nhà bây giờ chạy, không xem ngươi, trực tiếp đụng vào Peterson trong ngực. Giáo, giáo phụ, chú bé ban ra ôm muội muội, khiếp khiếp chào hỏi, lãnh chúa đại nhân mệnh lệnh, mọi người đều ở đây trong phòng học tập biết chữ đâu. Bọn họ hai cái tiếp lời đi nhà cầu, chạy ra ngoài chơi, lại không nghĩ rằng đụng phải giáo phụ. Gary sắc mặt âm trầm, trấn nhỏ người thật không có quy củ. Cái này hai đứa trẻ con lại còn đụng phải giáo phụ. Nếu là ở Pru Vương quốc, nhất định phải quỳ xuống tạ tội. Peterson đưa tay sờ đầu của thằng bé, tay hắn chợt dừng lại, làm tay hắn đặt ở đầu bé gái lên lúc, cặp mắt lại là sáng lên. Hai đứa trẻ con thấy Peterson diễn cảm bị dọa sợ, muốn lui về phía sau, nhưng lại không dám. Nói cho giáo phụ, các ngươi tên gọi là gì? Peterson ra nụ cười hiền lành, ta kêu Ban Gia, nàng là muội muội ta Coranti. Họ đâu? Chúng ta không có dòng họ, chúng ta không có phụ mẫu, cho nên con có tên chữ. Nói đến đây điểm, Ban Gia có chút thất lạc. Đáng thương đứa nhỏ, thần sẽ bảo đảm phù hộ các ngươi. Vậy các ngươi bây giờ cuộc sống thế nào? Trước kia đi theo Oren Gia Gia, sau đó Gia Gia bị trộm phỉ giết chết. Chúng ta liền theo thôn trưởng cùng nhau đến nơi này, bây giờ dựa vào lãnh chúa đại nhân cho thức ăn sinh hoạt. Ngươi xem, ta theo muội muội trên người quần áo, cũng là lãnh chúa đại nhân để cho người làm việc. Ban gia biểu diễn mình bộ đồ mới, hắn trước ở trong thôn đi theo Oren ra ra thời điểm, cũng không mặc qua bộ đồ mới. Peterson nụ cười trên mặt sâu hơn, không có phụ mẫu, nuôi dưỡng bọn họ ra ra cũng đã chết. Đây là hai đứa cô nhi à? Vậy hắn muốn mang đi liền quá dễ dàng. Các ngươi hai cái, sau này thì đi theo bên người ta đi. Ta có thể mang các ngươi đi phồn hoa thành lớn sinh hoạt. Có thể để cho các ngươi có thịt ăn, có mới mẻ trái cây, còn có mỹ vị bánh ngọt. Vậy có rất nhiều bộ đồ mới mặc. Ban ra theo Coranti hai mắt nhìn nhau một cái, lại xoay người chạy. Cái này làm cho Peterson ngây ngẩn. Hắn quay đầu nhìn kỵ sĩ Gary. Ta mới vừa nói có vấn đề gì không? Tại sao bọn họ sẽ chạy? Gary lắc đầu một cái. Ta cũng không biết. Giáo phụ, người tại sao muốn thu nuôi cái này hai cái không quy củ đứa nhỏ? Bọn họ có cái gì đặc thù sao? Bọn họ rất đặc thù. Bọn họ hai cái đều có thành là giáo sĩ tiềm chất. Nhất là cái cô gái đó, có lẽ có thể thành thánh nữ người được đề cử. Peterson cặp mắt sáng lên, nếu là hắn có thể là giáo đình mang về thánh nữ. Dù là chẳng qua là một trong người được đề cử, hắn địa vị cũng có thể nước lên thuyền lên. Cần gì phải tiếp tục ở chỗ này trùng vắng vẻ chấn nhỏ. Thậm chí hắn còn có thể bán cái nhân tình cái khác giáo phụ. Tương lai mọi người có thể liên hiệp, cùng nhau leo lên, hắn có thể đến giáo đình nồng cốt nơi sửa phải, để cho mình đổi được càng cường đại hơn. Tương lai tuyệt đối có thể thành làm chủ dạy, mà không phải là giống như bây giờ, bị gạt ra khỏi tới, chỉ có thể tự tìm địa phương thành lập nhà thờ. Đi thôi, đi theo ta cầm bọn họ mang đi, chỗ này đã không đáng giá được chúng ta lưu luyến. Có cái này hai cái đứa nhỏ, hắn còn dùng ở xâm lâm trấn nhỏ chịu khổ mạo hiểm sao? Ban gia và Coranti chạy trở về một gian phòng đất, hai người tựa vào bên tường, kịch liệt thở hổn hển. Ca ca, đó là gia gia nói qua người xấu sao? Nhất định là, gia gia nói qua, người khác dùng thứ tốt dụ hoặc ngươi, khẳng định mưu đồ gây rối, là người xấu. Ban gia diễn cảm nghiêm túc, điểm nhỏ này mánh khóe còn muốn lừa gạt thông minh hắn. Nhưng mà hắn không phải giáo phụ sao? Giáo phụ thế nào? Ai biết hắn có phải là giả mạo hay không? Cái này cũng không phải là Pru Vương quốc, kia sẽ có giáo phụ tới đây. Ban gia lập tức liền tìm được lý do, mọi người tìm hắn hỗ trợ, hắn đều không quản, làm sao sẽ bỗng nhiên đối với chúng ta tốt như vậy? Hai người đang nói đâu? Thấy giáo phụ lại một lần nữa đi tới bọn họ trước mặt. Bọn họ phát ra tiếng kinh hô, lại một lần nữa nhanh chóng chạy trốn. Peterson sắc mặt có chút lúng túng. Hắn nhưng mà giáo phụ, không hẳn vô cùng được mọi người tôn trọng cùng kính yêu sao? Tại sao cái này hai đứa trẻ con hình như rất sợ hắn tựa như? Giáo phụ, chúng ta rời đi trước đi. Người khác sau khi thấy, sẽ có không ý tưởng hay. Gary nhắc nhở, nếu là người khác thấy bọn họ đuổi theo hai cái kinh hoàng thất thố đứa nhỏ, giáo phụ hình tượng sẽ bị hủy. Bọn họ giải thích, người khác liền nhất định tin tưởng sao? Nhất là những người này dường như đối với giáo đình tín ngưỡng vốn là không kiên định. Chúng ta đi về trước đi, cái này hai đứa trẻ con. Ta sẽ cho người đưa đến bên người ta. Cần gì phải như vậy phiền toái khổ cực đi truy đuổi. Để cho La Đường đem người đưa tới được rồi. Hắn cho cái đó tiểu lãnh chúa nhiều như vậy cam kết. Muốn hai người làm người làm. Tiểu lãnh chúa sẽ cự tuyệt sao? La Đường đứng ở cửa sổ. Đứng xa xa nhìn Peterson từ lưu dân bên kia trở về. Cái lão gia hỏa này. Nên không biết lại đi tuyên dương cái gì chỉ ý của thần liền chứ. Ở La Đường trong mắt, những cái kia cái gọi là thần nói, chưa chắc đều là thần thật đã nói, thậm chí có thể là có người biên, mà giáo đình tuyên dương, Vậy tất nhiên là đối với giáo đình có lợi những lời đó. Chỉ chốc lát sau, Peterson giáo phụ lại một lần nữa đi tới cửa thư phòng. Lãnh chúa các hạ, người còn suy nghĩ sao? La Đường lắc đầu một cái. Không, ta đã có câu trả lời. Peterson giáo phụ trên mặt lộ ra người thắng mỉm cười. Rất tốt, ngươi làm sáng suốt lựa chọn. Đáp ứng ngươi rất nhanh cũng biết thực hiện. Ta vừa vặn vậy có một việc muốn tìm ngươi hỗ trợ. Ta cần hai cái. Chờ một chút, ta lựa chọn là cự tuyệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lựa một tòa đảo nhé. https://tiuyencv.com/luom-nối-mot-toa-dao-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.